Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2444, ta muốn làm tế phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Hồng Vân trên tay kiếm gãy cầm tới, Hàn Sâm tay cầm kiếm gãy, một kiếm chạm tại cái nào tượng đá trên mặt, trực tiếp tại cái nào tượng đá trên mặt chém ra một đạo vết kiếm bên trong vậy mà rịn ra máu tươi, thế nhưng là tượng đá cũng không có động đậy, mà lại tượng đá cũng không có Hàn Sâm trong tưởng tượng như vậy cứng rắn. Mấy dưới kiếm đến liền đem tượng đá đầu bổ xuống, tượng đá cổ đứt gãy chỗ lại có máu tươi phun ra, thế nhưng là cái nào rõ ràng chỉ là một pho tượng đá mà thôi, cũng không biết từ đâu tới máu tươi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Hàn Sâm đem cái nào tượng đá đầu chém xuống đến sau, tượng đá đồng thời không có giống huyết nhãn yêu thần, có được mạnh hơn sinh mệnh lực, cũng không có phản kháng dấu hiệu, ngược lại nhanh chóng khô héo đi. Không sai, tôn này tượng đá thật khô héo. Trong chốc lát liền biến thành một gốc khô héo mất thực vật, thoạt nhìn như là một gốc Phật thủ hoa, chỉ là nhành hoa cùng đóa hoa đều là màu đỏ sậm, lúc này cũng đã khô héo khô quắt, bị chém xuống tới viên kia tượng đá đầu người, rõ ràng là trong đó một đóa lớn nhất Phật thủ hoa. Lại là một gốc thực vật, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, hắn cũng không nghe thấy săn giết thanh âm nhắc nhở, cũng không biết gốc cây thực vật này đến cùng có tính hay không là dị chủng. Đóa hoa khô héo sau, kính phu nhân trong mắt huyết sắc dần dần biến mất, nhìn tinh hồng huyết nhãn lực lượng rốt cục tiêu trừ. Chỉ là kính phu nhân thương tích quá nặng, hay là ngã trên mặt đất dẫy dụa lấy dậy không nổi, Hàn Sâm vịn phía sau lưng nàng, để nàng ngồi dậy, thuận miệng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồng Vân tại sao lại ở chỗ này? Người lại thế nào bị thương? Kính phu nhân há to miệng, chật vật nói ra. Căn cứ xảy ra chuyện. Chúng ta về trước đi lại nói. Hàn Sâm nghe nói căn cứ xảy ra chuyện, sắc mặt lập tức biến đổi, không có hỏi nhiều, trực tiếp kẹp lên kính phu nhân, một cái tay khác ôm thiếu nữ Uyển Nhi, nhanh chóng hướng về thạch tràng bên ngoài chạy đi. Chờ bọn hắn trở lại căn cứ sau, đều là trong lòng cảm giác nặng nề, đập vào mắt cảnh tượng vô cùng thê thảm, căn cứ đã trở thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là tử thi cùng máu tươi, liền một người sống cũng không có thấy. Kính phu nhân sắc mặt có chút khó coi, nàng lần này mang tới Xuân Vũ thành viên, không khác biệt lắm chẳng khác gì là Xuân Vũ 1/3 thực lực, hiện tại không khác biệt lắm đều bị hủy, Tứ Thiên Vương cũng đã chết một cái, Hồng Vân lại rơi xuống đến vương cấp, tổn thất thực sự quá mức thảm trọng. Hàn Sâm sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn lo lắng Bảo Nhi cùng Ninh Nguyệt bọn hắn xảy ra chuyện. Ba ba, Hàn Sâm chính là muốn tiến vào phế tích trong tìm kiếm. Đã thấy Bảo Nhi từ một tòa núi nhỏ giống như phế tích đằng sau truyền đi ra, hai tay một tấm liền nhào tới Hàn Sâm trong ngực, ôm Hàn Sâm cổ, Bảo Nhi. Nhìn thấy Bảo Nhi không có việc gì, Ninh Nguyệt cùng Lạc Diệp cũng từ phế tích đằng sau đi ra, Hàn Sâm lập tức trong tâm vui mừng, đem kẹp lấy kính phu nhân để xuống, đưa tay ôm lấy Bảo Nhi. Phốc, kính phu nhân thương tích quá nặng, trực tiếp ném xuống đất, lập tức lại mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hận nghiến răng. Kính đại nhân, Lạc Diệp vội vàng chạy tới, đem kính phu nhân đỡ lên, vận chuyển lực lượng của mình cho kính phu nhân chữa thương. Không cần làm phiền, ta thương tích quá nặng, một lát không tốt đẹp được, nói cho ta biết trước, nơi này chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính phu nhân đỡ đi khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm rơi Diệp vấn đạo. Lạc Diệp liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bất quá không biết vì cái gì, nàng đồng thời không có nói tóc trắng nam nhân cùng Bảo Nhi nói chuyện, cùng Tiểu Hồng điều biến thân hòa Phượng Hoàng sự tình, chỉ nói thấy được cái kia tóc trắng nam nhân sau, trong căn cứ sinh vật liền nổi điên, lẫn nhau tầm đó chém giết, cuối cùng đều chết sạch. Mà mấy người bọn hắn không biết nguyên nhân gì, cũng không có bị tác động đến, cho nên mới sẽ trốn khỏi một kiếp. Tóc trắng nam nhân, hắn từ đâu tới? Kính phu nhân nhíu mày hỏi. Không biết, chúng ta nhìn thấy hắn lúc, hắn liền đã ở căn cứ bên trong, mà khi đó căn cứ đã loạn cả lên. Lạc Diệp khẽ lắc đầu nói, tảng đá kia, đi xem một chút tảng đá kia còn ở đó hay không. Kính phu nhân đột nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, đối với Lạc Diệp nói. Lạc Diệp nói ra, phía trước chúng ta đã nhìn qua, tảng đá kia không thấy. Kính phu nhân thở dài một tiếng, đi đem Hồng Vân mang về đi. Chờ trợ giúp đi vào rồi nói sau. Hàn Sâm đem kiếm gãy giao cho Lạc Diệp, sau đó đi thạch tràng đem băng phong Hồng Vân mang theo trở lại, mặc dù tinh hồng huyết nhãn đã trừ bỏ, thế nhưng là Hồng Vân bệnh điên nhưng không có tốt, con mắt của nàng y nguyên che một tầng huyết sắc, đem nàng thả ra sau, nàng lập tức liền muốn công kích phụ cận người. Hàn Sâm đành phải đem nàng lại đóng băng dậy, chờ trợ giúp đến sau, lại để cho bọn hắn đi giải quyết. Từ Kính phu nhân chỗ đó, Hàn Sâm biết vì cái gì nàng bị thương, bởi vì kéo thời gian quá lâu, Kính phu nhân đã nhanh muốn chống đỡ không nổi lúc, đột nhiên cảm giác cái loại này lên cơn nghiện ma túy đồng dạng lực lượng vậy mà biến mất. Kính phu nhân tưởng rằng Hàn Sâm đã giải quyết tinh hồng huyết nhãn đầu nguồn, trong tâm có chút thở dài một hơi. Thế nhưng là mới vừa vặn thư giãn một điểm, cái loại này nghiện thuốc cảm giác lại lập tức bạo phát đi ra, so vừa rồi còn phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Bất quá cái nào cổ lực hấp dẫn nơi phát ra từ trong động biến thành ngoài động, để Kính phu nhân khống chế không nổi hướng đi phía ngoài tôn này tượng đá. Kính phu nhân ý thức còn duy trì một đường thanh minh, nhưng chính là khống chế không nổi thân thể của mình, chờ nàng đi đến tượng đá nơi đó lúc, phát hiện Hồng Vân vậy mà liền tại tượng đá trước. Kính phu nhân mừng rỡ trong lòng, còn trông cậy vào Hồng Vân có thể dùng kiếm gãy chảm phá tượng đá, ai biết Hồng Vân vậy mà giống như là nổi điên, đối với Kính phu nhân điên cuồng phát động công kích. Kính phu nhân thân thể cơ hồ không bị khống chế, căn bản vô lực cùng Hồng Vân chiến đấu, rất nhanh liền bị Hồng Vân đánh thành trọng thương ngã trên mặt đất. Sau đó phát sinh hết thảy lệnh Kính phu nhân cũng là trợn mắt hốc mồm, Hồng Vân vậy mà hướng cái nào thiên thủ thiên nhãn tượng đá quỳ lại cầu nguyện, thậm chí còn muốn coi Kính phu nhân là thành tế phẩm giết chết. May mắn Hàn Sâm tới kịp thời, bằng không thì Kính phu nhân đã chết. Hàn Sâm nghe cũng là nghi hoặc trọng, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Uyển Nhi vẫn bị Hàn Sâm mang theo trên người, nàng chỉ cần rời đi Hàn Sâm khoảng cách xa một chút, tóc cùng mắt liền biết dần dần biến thành kim sắc, khoảng cách Hàn Sâm càng xa, biến hóa cũng liền càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thử qua, Uyển Nhi nhiều nhất không thể rời đi hắn 10 mét bên ngoài, nếu không liền xem như Uyển Nhi ngay tại hôn mê, tóc của nàng cũng sẽ hướng về kim sắc chuyển biến. Mà khi Uyển Nhi khoảng cách Hàn Sâm trong vòng 10 thước lúc, Hàn Sâm khởi động siêu cấp thần linh thể lực lượng, siêu cấp thần linh thể cũng rất mau liền biết tự động biến mất, không có cách nào thời gian dài duy trì, Uyển Nhi khoảng cách Hàn Sâm càng gần, biến mất càng nhanh. Hiển nhiên giữa hai người có lẫn nhau quấy nhiễu, mà lại loại này quấy nhiễu vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng là lại giới hạn tại Hàn Sâm siêu cấp thần linh thể, lực lượng khác cũng không có bị quấy nhiễu. Hàn Sâm thỉnh cầu Kính phu nhân không nên đem Uyển Nhi sự tình nói ra. Nguyên bản Hàn Sâm coi là Kính phu nhân không biết dễ dàng như vậy đáp ứng hắn, bất quá vượt quá Hàn Sâm dự kiến, Kính phu nhân vậy mà trực tiếp đáp ứng, bất quá Kính phu nhân đồng thời cũng đưa ra một cái điều kiện. Cái gì, người muốn để ta đi làm tế phẩm? Hàn Sâm trợn to mắt nhìn Kính phu nhân, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là... Cách chương.